Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4941. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Thủy Tông, Phúc Thủy Điện, tông chủ ngồi ngay ngắn chủ vị, trưởng lão phân loại hai bên. Chủ vị trưởng lão, sát thần đảo trận chiến kia, chủ vị đều nhìn thấy a, ta muốn biết chư vị ý kiến. Trong đại điện uy nghiêm túc mục, quanh quần tông chủ thanh âm thanh lãnh, bây giờ ở đây trưởng lão hoặc là tự mình tiến đến sát thần đảo quan chiến, hoặc là thông qua lưu ảnh châu nhìn qua. Đối với trận chiến kia khái quát đều nhất thanh nhị sở. Không ít trưởng lão nhao nhao mở miệng biểu thị. Lâm Bạch thực lực cực mạnh. Lấy hắn đánh bại Phan Hồn quyết đấu quá trình đến xem. Hắn tựa hồ cũng không có tại khi luận võ dùng hết toàn lực. Người này nếu là trung tâm với tông môn, đến là có thể bồi dưỡng một phen. Hắn có lẽ sẽ là Thiên Thủy Tông một cái cơ hội. Có mấy vị trưởng lão tuần tự mở miệng nói ra. Bọn hắn đều là cùng chuyện này cũng vô lợi ích liên lụy võ giả. Nhưng có một số trưởng lão nghe thấy những lời này, thì là sắc mặt âm trầm xuống. Hừ lạnh một tiếng, không để ý đến. Tỷ như nói, đại trưởng lão, hắn sắc mặt lạnh nhạt. Nhắm mắt lại, ngồi trên ghế, không nói một lời. Người sáng suốt cũng nhìn ra được hắn cực kỳ không vui. Vì sao đại trưởng lão sẽ như thế không vui đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Phan Hồn là đại trưởng lão đệ tử ký danh. Từ Phan Hồn bái nhập Thiên Thủy Tông đằng sau, liền một mực đi theo tại đại trưởng lão bên người tu luyện kiếm pháp. Phan Hồn một thân kiếm đạo tu vi đều là đại trưởng lão truyền thụ. Dưới mắt, Phan Hồn bại ở trong tay Lâm Bạch. Không thể nghi ngờ là đang đánh đại trưởng lão mặt. Đại trưởng lão chính là Thiên Thủy Tông bên trong xuất độc nhất nhân vật. Hắn không chỉ có tu vi đã tới thái ất đạo quả cảnh giới, mà lại đang dạy đồ đệ phương diện cũng là một tay hảo thủ. Đại trưởng lão cả đời thu đồ đệ 7 người, được xưng là Thiên Thủy Tông, Thiên Chi Thất Tử, Thiên Thủy Đạo Thần bảng 3 vị trí đầu. Tất cả đều là đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Bao quát Triệu Ân, Thiên Thủy Đạo Thần bảng thứ 10 Phan Hồn, vẻn vẹn hắn đệ tử ký danh, cũng không tại Thiên Chi Thất Tử bên trong. Về phần mặt khác 4 người, tuy nói còn chưa đột phá tới thái ất đạo quả cảnh giới, nhưng thực lực đã sớm siêu việt Thiên Thủy Đạo Thần bảng tồn tại. Đông đảo trưởng lão ngươi một lời ta một câu, nói đến khởi kinh, tông chủ lại chú ý tới đại trưởng lão sắc mặt, liền hỏi: đại trưởng lão có lời gì nói sao? Phúc Thủy Điện bên trong an tĩnh lại, tất cả trưởng lão nhao nhao nhìn về phía đại trưởng lão. Nhìn thấy người sau buộc con mắt, khuôn mặt băng lãnh, lúc này các trưởng lão mới nhớ tới. Phan Hồn tựa như là hắn đệ tử ký danh. Tuy nói là đệ tử ký danh, nhưng Phan Hồn cũng đi theo tại đại trưởng lão bên người tu luyện nhiều năm. Xem như có chút hương hòa tính. Dưới mắt Phan Hồn chịu nhục, thân là sư phụ đại trưởng lão, há có thể tốt hơn? Tất cả trưởng lão câm như hến, không dám nhiều lời, lẳng lặng nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão từ từ mở mắt ra màn, trong mắt bắn ra một đạo lợi mang, sụ mặt, chắp tay đối với tông chủ nói ra: lão phu coi là Lâm Bạch bất quá là vừa mới bái nhập tông môn đệ tử mà thôi. Coi như hắn đánh bại Phan Hồn, có một ít thực lực, nhưng cuối cùng không sâu. Nếu là tông môn dưới mắt liền muốn cân nhắc đại lực vun trồng Lâm Bạch, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều đệ tử không phục. Mà lại, tông chủ có nghĩ tới hay không? Lấy Lâm Bạch bây giờ bày ra thực lực, đừng nói bái nhập Thiên Thủy Tông, liền xem như bái nhập Thất Dạ Thần Tông, Sở Quốc, Tề Thiên Tông, Vạn Thánh Sơn bực này cường thịnh thế lực, đều có hắn một chỗ cắm rùi. Nhưng hắn tại sao muốn lựa chọn Thiên Thủy Tông đâu? Hắn sẽ có hay không có tâm tư khác? Đại trưởng lão chậm rãi nói ra lợi và hại. Nói ra, cho nên, lấy lão phu xem ra, hay là nhiều quan sát một đoạn thời gian đang nói đi. Đại trưởng lão thanh âm tràn đầy bá đạo cùng sắc bén, khiến cho tông chủ cũng không dám nhiều lời. Một bên trưởng lão, Lý Tại Ân, ôm quyền nói ra: tông chủ, trải qua thành tâm chỉ kiểm tra đo lường, Lâm Bạch bái nhập tông môn mục đích rất đơn thuần. hắn cũng là bởi vì tu vi đạt tới bình cảnh, muốn mượn dùng tông môn tài nguyên, đột phá cảnh giới tu hành mà thôi. Càng có thủy kính thế giới tin tức truyền đến, Lâm Bạch đích thật là tại thăm dò đột phá đạo thần đỉnh phong thời cơ. Đã tại chủ bị, thiên đỉnh thần hoa đan, đan dược, dùng cái này xem ra, Lâm Bạch không giống như là có mục đích khác. Ở đây trưởng lão, câm như hến, không có người còn dám nói chuyện. Yên lặng nhìn xem Lý Tại Ân cùng đại trưởng lão. Lý Tại Ân, tu vi thái ất đạo quả, thiên thủy tông bên trong trưởng lão các bên trong tam trưởng lão. Địa vị cao thượng, thực lực cường đại, dưới mắt nhị trưởng lão bế quan không ra. Phúc thủy điện bên trên cũng chỉ có Lý Tại Ân có thể cùng đại trưởng lão đọ sức một phen. Thiên thủy tông cao tầng cầu thang, phân làm tam đẳng, đệ nhất đẳng, chính là những cái kia bế quan không ra đại la đạo quả cường giả. Ở trong thiên thủy tông được xưng là lão tổ, đệ nhị đẳng, chính là tông chủ. Tổng quản thiên thủy tông một môn chi địa, đệ tam đẳng, chính là trưởng lão các sắp xếp phía trước 10 trưởng lão. Nếu là có tông môn sắp đặt thánh tử, như vậy thánh tử địa vị cũng là cùng đệ tam đẳng tồn tại. Đệ tam đẳng phía dưới, chính là tam tuyệt đệ tử cùng thiên thủy tông mặt khác bình thường trưởng lão. Đại trưởng lão hừ lạnh nói, chỉ là một trang giấy, có thể đo ra cái thứ gì đến. Lý Tại Ân, không cần tại tùy tiện tin tưởng ngươi mắt trần có thể thấy đồ vật. Con mắt của ngươi là sẽ gạt ngươi. Nếu là ngươi cầm thành tâm chỉ cho ta trắc nghiệm, ta có 1000 loại biện pháp có thể tránh thoát thành tâm chỉ khảo thí. Ngươi tin hay không? Lý Tại Ân thở sâu, ánh mắt sắc bén. Đại trưởng lão, ngươi cái này rõ ràng là tại cưỡng từ đoạt lý. Đại trưởng lão hừ hừ, ngươi vội vã như vậy muốn bồi dưỡng Lâm Bạch. Chẳng lẽ người này cùng ngươi có cái gì giao tình sao? Lý Tại Ân nhìn lướt qua đại trưởng lão, sắc mặt đứng đắn, Lý mỗ lời nói, đều là tại vì tông môn cân nhắc, chưa từng còn có nửa điểm tư tâm. Mắt thấy Lý Tại Ân cùng đại trưởng lão tranh phong tương đối, làm cho túi bụi, chủ vị tông chủ, lạnh giọng mở miệng nói ra, đủ rồi, đừng lại ầm ĩ. Lý Tại Ân cùng đại trưởng lão tần tự im miệng, cung kính đứng ở một bên. Tông chủ đầu tiên là nhìn thoáng qua đại trưởng lão, nhẹ nhàng nói ra, đại trưởng lão nói có lý. Lâm Bạch vừa mới bái nhập tông môn, nếu là tông môn liền đại lực vun trồng, hoàn toàn chính xác sẽ làm cho nhiều đệ tử không phục. Mà lại lai lịch của hắn cũng không phải là rất rõ ràng, vẫn là phải điều tra một phen đang nói. Đại trưởng lão chắp tay nói ra, tông chủ anh minh. Tông chủ lại nói với Lý Tại Ân, tam trưởng lão nói đến cũng đúng, Lâm Bạch là kỳ tài ngút trời, như tông môn không có bất kỳ cái gì biểu thị, cũng sẽ lệnh đệ tử bọn họ suy nghĩ lung tung, nói tông môn không có biết người chi tâm. Lý Tại Ân gật đầu nói, tông chủ nói rất đúng, tông chủ trái lo phải nghĩ về sau, nói ra, Lâm Bạch không phải là muốn tìm kiếm thiên đỉnh thần hoa đan linh dược sao? Ta nhớ được thiên đỉnh long hoa cần nhất đẳng đệ tử quyền hạn mới có thể hối đoái. Như vậy liền đem hắn đệ tử thân phận, từ ngũ đẳng đệ tử, tăng lên đến nhất đẳng đệ tử đi. Dùng cái này ngợi khen, cổ vũ các đệ tử dũng trèo cao phong. Hai vị trưởng lão, các ngươi nhưng còn có dị nghị. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân đều trầm tư một chút, khẽ lắc đầu, riêng phần mình trở về chỗ ngồi bên trên. Tông chủ còn nói thêm, đã như vậy, liền như vậy quyết định đi. Vun trồng Lâm Bạch sự tình, ngày sau hãy nói, trước hết để cho hắn ở trong thiên thủy tông đợi một thời gian ngắn. Tất cả giải tán đi, phúc thủy điện đông đảo trưởng lão tán đi, nhưng cũng không ít người thổn thức không thôi. Bọn hắn vốn cho rằng trải qua sát thần đảo một trận chiến, Lâm Bạch có thể nhảy lên trở thành thiên thủy tông tân quý. Lại không nghĩ rằng đại trưởng lão chặn ngang một cước, để Lâm Bạch vẻn vẹn tăng lên đệ tử giai cấp, nhưng lại không được đến bất kỳ trên tài nguyên vun trồng. Cách chương.